Chương 432, Trọng lực tháp. Phương thần tại trọng lực tháp tầng thứ 9 bên trong, nơi này trọng lực dị thường cường đại, phương thần ở chỗ này, thậm chí có chu tờ đứng không vững. Bất quá, theo phương thần thôi động kiếm thể, hắn quanh thân, xuất hiện cuồng dã kiếm ý, trợ giúp hắn ngăn cản trọng lực. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, phương thần một mực bị trọng lực rèn luyện. Không thể không nói, trọng lực tháp rèn luyện hiệu quả, cực kỳ tốt, phương thần ở chỗ này ước chừng rèn luyện một canh giờ, cũng cảm giác của mình kiếm thể cường đại rất nhiều, mặc dù không có đột phá, nhưng là thu hoạch rất lớn. Giang giác ngay tại phương thần trong lòng âm thầm suy tư thời điểm, đột nhiên trong thân thể hắn, giang giác một tiếng rung động, ngay sau đó phương thần phát hiện, chính mình khí hải khuyết trường, cùng gia hóa lỏng linh khí, không ngừng xoay tròn lấy. Cái này phương thần thấy cảnh này, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại trọng lực tháp bên trong, kiếm thể không có đột phá, đảo ngược là tu vi muốn đột phá. Khí hải cảnh bắt trọng đỉnh phong, đến khí hải cảnh cựu trọng, nếu như là người bình thường, muốn đột phá phi thường khó khăn, nhưng là phương thần không giống, thực lực của hắn sớm đã đạt đến ngưng chấn cảnh, xem như hậu tích bạc phát. Âm ầm chỉ chốc lát sau khí hải tiểu khuyết trương hoàn tất, ngay sau đó hóa lỏng linh khí QNZ không xoay tròn nữa. Lúc này, phương thần phát hiện tu vi của mình, thình lình đạt đến khí hải cảnh cựu trọng. Rốt cục đạt tới khí hải cảnh cựu trọng. Đạt tới khí hải cảnh cựu trọng, phương thần thực lực đã có thể so với ngưng chân cảnh nhị trọng đỉnh phong võ giả, chỉ cần không gặp được ngưng chân cảnh tam trọng võ giả, hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm ứng phó. Đương nhiên, khí hải cảnh cựu trọng, khoảng cách ngưng tụ pháp tướng, đột phá đến ngưng chân cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Không nghĩ tới một lần trọng lực tháp, thế mà để tu vi đột phá, phương thần rất là cao hứng, sau đó phương thần đứng dậy, rời đi trọng lực tháp. Chỉ chốc lát sau, phương thần tiểu theo trọng lực tháp ra. Lúc này, tại trọng lực tháp bên ngoài, có rất nhiều võ giả, đều đang đợi lấy phương thần, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ phẫn nộ. Một cái linh hồn lưu đệ tử, tự tiện xông vào nhục thân lưu, thế mà còn to tiếng không biết thẹn xem thường nhục thân lưu đệ tử. Đây là khiêu khích, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha người này. Ngay tại những này đệ tử trong khi chờ đợi, trọng lực tháp đại môn mở ra, phương thần trong nháy mắt ra. Liền là hắn, rốt cục ra. Có người kêu lên. Lập tức, tất cả đệ tử, toàn bộ vây ở phương thần chung quanh, trong đó một cái thực lực hơi cường hãn một điểm đệ tử, mắt lạnh nhìn phương thần, lạnh giọng nói, tiểu tử, liền là ngươi đến ta nhục thân lưu dương ai nghe được cái này võ giả, phương thần nhíu mày, trong nháy mắt chính là minh bạch, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiểu tử, nơi này là nhục thân lưu, chẳng lẽ ngươi không biết hoang tông quy củ sao cái khác lưu phái đệ tử, cũng không có thể tùy ý tiến vào nhục thân lưu. Ngươi dạng này không chút kiêng kỵ tiến vào nhục thân lưu, còn đả thương chúng ta nhục thân lưu đệ tử. Ngươi đây là tại muốn chết sao? Hử, khiêu khích chúng ta nhục thân lưu đệ tử, thật sự là muốn chết, cho dù ngươi thị linh hồn lưu đệ tử, cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Tiểu tử, tự đoạn một tay, sau đó lăn ra nhục thân lưu đi. Đông đảo đệ tử, nhao nhao nói, con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy vẻ khinh thường, nhìn xem phương thần. Ngay từ đầu, phương thần QNZ không có quá để ý, dù sao những này đệ tư không biết rõ kim trưởng lão đã từng nói, hắn có thể tùy ý tiến vào nhục thân lưu tu luyện. Nhưng là càng về sau, những đệ tử này thật khó nghe, phương thần có chu tờ tức giận. Để cho ta tự đoạn một tay chỉ sợ ngươi còn không có thực lực kia a, phương thần lạnh giọng nói. Nghe được phương thần phản bác, những đệ tử này tức giận không thôi, trong đó một người đệ tử càng là trực tiếp tiến lên, một cái cầm phương thần cổ áo. Băng lãnh nói ra, tiểu tử, đừng tưởng rằng chúng ta đang nói đùa, tại chúng ta nhục thân lưu dương oai, ngươi còn muốn hoàn hảo không chút tổn hại trở về thật sự là nằm mơ, tự đoạn một tay, đã đối ngươi rất khoan dung, giống như ngươi không nguyện ý, ta không để tâm giúp ngươi tay cụt. Cái này võ giả trên mặt, tràn đầy vẻ phẫn nộ, hắn cầm phương thần cổ áo, để phương thần toàn thân, cũng là tản ra dọa người khí tức. Bỏ tay ngươi ra. Phương thần híp mắt, trầm thấp nói. Đã ngươi không chịu, vậy ta liền giúp ngươi tự đoạn một tay, không, là hai cánh tay. Cái này võ giả một tay cầm phương thần cổ áo, một cái tay khác nô ra, muốn gây mất phương thần hai tay. Cũng chính là lúc này, phương thần hai con ngươi bên trong, bắn ra một đạo dọa người kim quang, chợt quát khẽ nói, ngươi đang tìm cái chết. Phương thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó cùng dã khí tức, trong nháy mắt theo trong thân thể hắn bạo phát đi ra, sau một khắc bàn tay của hắn nắm chắc thành quyền. không chút do dự một quyền đánh phía trước mắt nam tử này. Phanh một đạo lăng lệ trọng quyền, trực tiếp đập vào cái này võ giả trên đầu, cái này võ giả liền khả năng phản ứng đều không có, trực tiếp bị Phương Thần cho đập bay. Tiểu tử, ngươi dám động thủ một người cầm đầu đệ tử, nhìn thấy Vu Phi bị đập bay, phẫn nộ quát. Cùng lúc đó, cái khác mấy người đệ tử chạy tới Vu Phi trước người, nhanh chóng đem Vu Phi nâng đỡ, bất quá đúng lúc này, trong đó một người đệ tử dọa người kêu lên, làm sao có thể Vu Phi khí hải một đầu cánh tay gây mất. Nghe được cái này đệ tử tiếng kêu, cầm đầu đệ tử cũng là một mặt kinh ngạc, hắn QNZ không nghĩ tới, trước mắt cái này võ giả, xuất thủ thế mà tàn nhẫn như vậy, đồng thời trong lòng của hắn QNZ ở trong tối tự suy đoán, tiểu tử này đến cùng thực lực gì. Vu Phi tại nhục thân lưu bên trong, mặc dù không tính quá mạnh, nhưng là một thân tu vi cũng là đạt đến ngưng chân cảnh nhị trọng hậu kỳ, không nghĩ tới thế mà bị tiểu tử này một quyền phế bỏ một đầu cánh tay. Xem ra, ta xem thường ngươi. Cầm đầu bay hoành âm trầm cười nói. Tránh ra. Phương Thần băng lãnh nói, hắn không nguyện ý cùng những đệ tử này lãng phí thời gian, hắn muốn trở về. Nhưng là, gãy mất Vu Phi một đầu cánh tay, bay hoành tự nhiên là sẽ không để Phương Thần rời đi. Bay hoành thực lực, đạt đến ngưng chân cảnh nhị trọng đỉnh phong, theo hắn đi vào trọng lực tháp trước đó đệ tử, đều là cùng hắn lẫn vào. Tại nhục thân lưu bên trong, thực lực của hắn QNZ không tính quá kém. Đả thương người liền muốn đi bay hoành lạnh giọng nói. Ta xuất thủ, chắc chắn sẽ có thương vong, người nghĩ thông suốt. Phương Thần nặng nề nói. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Bay hoành vừa dứt lời, trong lúc đó cuồng dã khí tức trực trùng vân tiêu. Sau một khắc bay hoành nhục thân thôi động đến cực hạn, cuồng dã lực lượng, toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay, đồng nhiên một quyền đánh phía Phương Thần. Hưu thấy cảnh này, Phương Thần híp mắt, trong tay tinh nhận kiếm xuất hiện, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 12 trong nháy mắt thi triển đi ra. Cùng giáp kiếm ý, mang theo bàng bạc gây hảo ảnh khí tức, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp đâm về phía bay hoành nắm đấm. Phanh bên trên bầu trời, nắm đấm cùng kiếm quang trùng điệp đụng vào nhau, trong chốc lát bay hoành tâm thần thế mà hoảng hốt thoáng cái. Ngay sau đó, cả hai chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, ngay tại bay hoành sững sờ thời điểm. Phương Thần mũi chân điểm một cái, tinh nhận kiếm lại lần nữa đâm ra. Lần này, tinh nhận kiếm ẩn chứa cường hãn đến cực hạn thủy hỏa đồng nguyên khí tức, chỉ gặp ai đâm về phía bay hoành. Phi thiên quyền. Bay hoành thấy thế, một cái tay khác đống nhiên lại lần nữa thi triển ra một quyền, muốn ngăn cản Phương Thần công kích. Ngay lúc này, Phương Thần trên mặt, lộ ra nụ cười quái dị, đại la hồn sắt diễm thi triển đi ra, cường hãn linh hồn hỏa diễm, trực tiếp chui vào bay hoành trong đầu. Một tiếng thê thảm kêu to, bay hoành thân thể, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Phương Thần thân thể, rơi vào trên mặt đất, thu hồi tinh nhận kiếm, nhìn chung quanh thoáng cái chung quanh. Giờ phút này trọng lực tháp chung quanh đệ tử, nhao nhao khiếp sợ không thôi, bọn hắn không thể tin được, trước mắt nam tử này, thế mà lợi hại như vậy. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nơi xa chuyển đến vỗ tay thanh âm. Không hổ thị linh hồn lưu đệ tử, linh hồn vận dụng đến trình độ này. Thực là không tồi. Đang khi nói chuyện, một cái nam tử áo đen, chậm rãi đi tới trọng lực tháp trước đó. Nhìn thấy nam tử mặc áo đen này, đệ tử khác con mắt to bày ra, nhao nhao kêu lên, Chu Vũ Sư Huynh, là Chu Vũ Sư Huynh. Chu Vũ, nhục thân lưu nhất mạch đệ tử, tu vi của hắn, đạt đến ngưng chân cảnh tam trọng đỉnh phong, tại nhục thân lưu bên trong, cũng coi là thực lực mạnh mẽ đệ tử. Chu Vũ đến, để Phương Thần cảm thấy một tia áp lực. Ngươi rất không tệ, giống như ngươi là ta nhục thân lưu đệ tử, thật là tốt biết bao. Chu Vũ nhếch miệng cười nói, bất quá sau một khắc, Chu Vũ nụ cười trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một vòng tức giận, ngươi ngàn vạn lần không nên tới ta nhục thân lưu, trọng thương chúng ta nhục thân lưu đệ tử. Ta thân là nhục thân lưu đệ tử, gặp được loại chuyện này, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Chu Vũ tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó cuồng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường. Phương Thần lập tức cảm thấy một cỗ áp lực. Quá mạnh, căn bản là không có cách đối kháng. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Nếu như là ngưng chân cảnh tam trọng sơ kỳ đệ tử, Phương Thần cũng có thể đối kháng một phen, nhưng là ngưng chân cảnh tam trọng đỉnh phong đệ tử, hắn căn bản là không có cách đối kháng. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, đôi mắt ngưng trọng, nhìn xem Chu Vũ. Chu Vũ từng bước tới gần Phương Thần, cùng giã lực lượng trực tiếp áp chế Phương Thần, để Phương Thần thân thể. Không cách nào động đậy. Có phải hay không cảm giác ở trước mặt ta, ngươi cùng sâu kiến đồng dạng? Chu Vũ nhìn thấy Phương Thần biểu lộ, khinh thường nói, ngươi đã thương bọn hắn thời điểm, không phải cũng là nghĩ như vậy sao? Chu Vũ mỗi lần tới gần Phương Thần một bước, cái sau cũng cảm giác toàn thân khí huyết quay cuồng, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Không, Phương Thần trong nội tâm, điên cuồng kêu gào, hắn không thể dạng này ngồi chờ chết. Giang giác Phương Thần bị cái này lực lượng mạnh mẽ chấn áp xương cốt đều tại rung động, hắn muốn phản kháng, nhưng là hắn không phản kháng được. Nhìn thấy Chu Vũ kia âm trầm khuôn mặt tươi cười, Phương Thần trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Đoạn ngươi hai tay, xem như dạy dỗ ngươi, như ngươi loại này rắc rưởi, ta Chu Vũ khinh thường đánh giết. Chu Vũ thanh âm truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Đây là cỡ nào nhục nhã? Phương Thần tinh hồng đôi mắt nhìn xem Chu Vũ, tức giận không thôi. Thực lực, hết thảy đều là bởi vì thực lực, nếu như ta thực lực mạnh, liền sẽ không bị loại này hủy khuất. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng kêu gào. Đúng lúc này, Chu Vũ đi tới Phương Thần bên cạnh, theo Chu Vũ đến, để ép chi lực càng ngày càng mạnh, Chu Vũ nâng lên hai tay, chuẩn bị đối Phương Thần xuất thủ. Chung quanh vô số đệ tử, đều tại đứng xem. Chu Vũ trên mặt, cũng là lộ ra một tia âm trầm nụ cười, thân là nhục thân lưu đệ tử, tự nhiên muốn giữ gìn nhục thân lưu vinh dự. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo nặng nề thanh âm vang lên.